hắn một tay đút túi, một tay nắm lấy một tên bảo an đầu, kéo lấy thân thể của hắn chậm rãi tiến lên, khóe miệng giơ lên tà mị độ cong, lộ ra mấy phần tàn nhẫn. Thanh niên sau lưng còn đi theo một lão già. Lão già râu tóc bạc trắng, cúi đầu không nói, cả người tựa hồ cùng không khí hòa làm một thể, cơ hồ có thể khiến người ta coi nhẹ hắn tồn tại. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác năng bị mắt thường có khả năng nhìn thấy, đây mới là nhất làm cho người kinh dị địa phương. Tuyết Nhi, quả nhiên là ngươi, thật sự là thật trùng hợp. Thanh niên tuét miệng, lộ ra trắng noãn răng trắng, ngươi nói, đây có phải hay không là cái gọi là duyên phận? Thẩm Tuyết Nhi ít có địa thu lại dáng tươi cười, thản nhiên nói, tôn tiên sinh, ta cũng không cảm thấy, giữa chúng ta tồn tại duyên phận loại này đồ vật. Cái này thanh niên, không phải người khác, chính là kia huyền hư tông thiên tài đệ tử, tôn giác. Phía sau hắn lão nhân, thì là cùng vạn trường phong giao thủ, cũng đem đánh bại huyền hư tông trưởng lão, Lạc Thiên. Ta không nghĩ tới, ngươi dám rời đi Hạo Nhiên tông. Tôn giác thân hình thon dài, gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần tà khí, nhưng lại không mất nam tử khí khái, cười như không cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn tìm đến Lam Hải Thị. Thẩm Tuyết Nhi không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Rất tốt, ta liền thích ngươi nữ nhân như vậy. Tôn giác tiện tay ném ra hôn mê đi qua bảo an, xoa xoa máu trên mặt nước đọng, thanh âm bình tĩnh bên trong lại mang theo khó mà hình dung bá đạo. Ngươi, ta chắc chắn phải có được. Thẩm Tuyết Nhi lông mày lạnh lùng đáp lại, thế nhưng là, ta cũng không thích ngươi dạng này nam nhân. Ta thích ngươi, là đủ rồi. Tôn giác nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt, cười nói, ngươi ý nghĩ, cũng không trọng yếu. Có thể trở thành nữ nhân của ta, là vinh hạnh của ngươi. Thanh âm của hắn không có chút nào gợn sóng, giọng điệu bá đạo nghe cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Hắn có vốn liếng này, bất luận cái gì năng tại 20 tuổi đạt tới địa cấp võ giả, đều có vốn liếng này. Đây là áp đảo Mộ Dung Tiên phía trên thiên phú cùng thực lực. Nơi này không phải Hạo Nhiên Tông, nhưng nơi này có pháp. Thẩm Tuyết Nhi nắm chặt hai nắm đấm, Tôn Giác lắc đầu bật cười. Thế tục giới pháp, tại ta, vô dụng. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, đánh ngáp một cái. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng như nói nhàm chán cùng lười biếng. Lăng Vũ, Tống Mặc Hinh ý đồ ngăn cản hắn, đừng chọc hóa trên người. Tôn Giác cho thấy lực lượng rất khủng bố, Tống Mặc Hinh không hy vọng Lăng Vũ vì Thẩm Tuyết Nhi thủ thương. Lăng Vũ không để ý tới là nàng, bình tĩnh đi đến Thẩm Tuyết Nhi trước mặt. Hắn đã đáp ứng Thẩm Vạn Sơn, khi tất yếu, hắn sẽ ra tay. Nhưng mà cái này lại khiến Tống Mặc Hinh trái tim nhói nhói, ghen ghét chi ý lập tức sinh sôi, điên cuồng lan tràn. Nàng song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, trong lòng một lần lại một lần địa gào thét. Vì cái gì muốn vì nữ nhân này không tiếc mạo hiểm? Chẳng lẽ, nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ ý niệm, Lăng Vũ chi cho nên sẽ cùng nàng ly hôn? Không có gì ngoài nàng chính mình nguyên nhân bên ngoài, còn có nữ nhân này nhân tố. Ngươi là ai? Tôn Giác tại lúc này mở miệng, đánh gãy Tống Mặc Hinh tư duy, tạm thời bóp tắt những này ý niệm. Bất quá, trong tương lai nào đó một ngày, những này ý niệm sẽ trở thành một cây diêm quẹt, dẫn bạo một viên nặng cân bom dây dẫn nổ. Tôn Giác bá đạo mà cao ngạo ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo khinh thường, mang theo hàn ý. Mang theo, Lăng Vũ không có trả lời, hắn xác thực rất lười. Lăng Vũ, Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem đột nhiên ngăn tại trước người mình Lăng Vũ, chỉ cảm giác nội tâm nơi nào đó bị xúc động, sinh ra một cỗ dị dạng cảm xúc. Ồ, Tôn Giác một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhàn nhạt cười nói, ngươi cùng ta nữ nhân, có quan hệ, ta không phải nữ nhân của ngươi. Thẩm Tuyết Nhi rất không thoải mái, trầm giọng nói. Tôn Giác giống như là cái gì cũng không nghe thấy, mỉm cười nói, hôm nay ta tâm tình không tệ, chúng ta liền dùng nam nhân phương thức đến phân một cái thắng bại. Thắng, ta tướng nữ nhân cho ngươi. Thua, chết. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, một cỗ khí thế kinh khủng nổ tung, bốn phía pha lê tủ trưng bày, tất cả đều vỡ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, hắn nổ. Ta mẹ nó có phải hay không sống ở tiểu thuyết thế giới bên trong? Đây là cái gì quái vật? Hắn nói không chừng là có được nhân vật chính quang hoàn nam nhân. Không rõ chân tướng, những khách chú ý nhao nhao hít vào khí lạnh, bị dọa đến không dám động đậy. Tôn Giác mái tóc màu đen đang múa may, quần áo phồng lên, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, thu liễm khí thế, không có ý tứ, một cái không nhỏ tâm thoáng thả ra điểm khí thế, không có hù dọa a. Hắn cười đến rất vui vẻ, ý đồ từ Lăng Vũ trên mặt nhìn thấy hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Hắn hưởng thụ người khác đối với hắn e ngại, đây là hắn cường đại chứng minh. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy, chỉ có đêm đó không khuôn mặt bình tĩnh, cùng kia thâm thúy đen nhánh hai con ngươi. Ngươi không phải người bình thường. Tôn Giác không những không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại dáng tươi cười càng đậm, lại có được che giấu khí tức bí pháp. Ta nói, không sai a. Nếu là người bình thường, sẽ chỉ bị dọa đến hồn bất phụ thể, chính như những cái kia yếu đối những khách chú ý. Bởi vì đây là đã vượt ra bọn hắn kia bất lực nhận biết hiện tượng. Nhưng Lăng Vũ dị thường bình tĩnh, cái này nói rõ hắn có đầy đủ lực lượng, có được không tầm thường thực lực. Nhưng mà hắn Tôn Giác lại không cách nào từ đối phương trên thân cảm nhận được bất cứ ba động gì. Cái này đương nhiên chỉ có thể là cái gọi là liễm tức bí pháp. Tôn Giác thầm than mình thật mẹ nó là cái thiên tài, phân tích đến thật mẹ nó chuẩn xác. Đều là ngươi sai. Tống Mặc Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Nhi, trong đôi mắt đẹp lộ ra chán ghét cùng băng lãnh. Thẩm Tuyết Nhi không có đi chú ý nàng ánh mắt, nàng lặng yên cho Thẩm Vạn Sơn phát ra tin tức. Nàng đã ở Hạo Nhiên Tông nhận qua một chút dạy bảo, mặc dù còn chưa bắt đầu chân chính tu luyện, nhưng đối võ giả lực lượng ước chừng có một chút nhận biết. Tôn Giác hẳn không phải là Lăng Vũ đối thủ, nhưng phía sau hắn trưởng lão năng chiến thắng Vạn Tông chủ, rất có thể đối Lăng Vũ tạo thành uy hiếp. Kẻ yếu thật đáng buồn chỗ ở chỗ ánh mắt thiển cận, đối với không cách nào lý giải sự tình, luôn có thể nghĩ ra có thể để cho mình tiếp nhận lấy cớ. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở rộng bước chân, chậm rãi đi hướng Tôn Giác. Thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm, giống như đến từ mênh mông cửu thiên chi thượng, cũng giống như là từ vô tận địa ngục xông ra, tựa như chư thần trang nghiêm tuyên cáo, lại như là chúng ma tuyệt vọng Phật sướng. Oanh! Phảng phất có vô số đạo kinh lôi tại trong đầu đồng thời nổ tung, kinh khủng xung kích chút xuống tại linh hồn phía trên. Đây là một cỗ khó mà hình dung khổng lồ uy áp, dường như một tòa thái cổ ma sơn giáng lâm. Có thể để cho thiên địa vỡ nát, có thể để nhật nguyệt ảm đạm. Tôn Giác chỉ cảm giác huyết dịch ngưng trệ, toàn thân ước vạn tế bào đều đình chỉ hô hấp. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, bộc phát ra. Theo Lăng Vũ tiếp cận, cỗ này áp lực lợi dụng lấy cấp số nhân bạo tăng. Tôn Giác sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này rốt cuộc không thể chịu đựng được. Phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Một giây sau, tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn bên ngoài thân đúng là từng khúc nổ tung, da thịt nương theo lấy huyết dịch bay đầy trời tung tóe. Nỗi đau xé rách tim gan thuận mỗi một cây thần kinh nguyên nước vọt khắp toàn thân, tất cả dùng cho miêu tả đau đớn hình dung từ tại lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vũ Thảo, hắn nổ. Hắn làm sao nổ? Vô duyên vô cớ nổ. Thật mẹ nó thần kỳ. Lăng Vũ khí thế chỉ nhằm vào Tôn Giác một người, đám người kinh dị đồng thời nhưng lại cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tống Mặc Hinh mộng, tình huống trước mắt để nàng không cách nào lý giải. A Giác, Huyền Hư Tông trưởng lão Lạc Thiên giống to, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng kinh hãi. Chỉ có Thẩm Tuyết Nhi một người nhìn về phía Lăng Vũ, tràn đầy không dám tin, chuyện này chỉ có thể là bút tích của hắn. Giờ khắc này, Lăng Vũ thần sắc hờ hững, nhìn xem toàn vẹn nhuốm máu sụi lơ ngã xuống Tôn Giác, chỉ nói bốn chữ, nhân quả báo ứng. Hắn tự tin mà bá đạo, ý đồ dùng khí thế đến chấn nhiếp Lăng Vũ, kết quả lại bị Lăng Vũ khí thế trực tiếp làm nổ. Nếu có, hàng năm thập đại bi kịch nhân vật, giải thưởng, Tôn Giác nên trúng tuyển. Chịu đựng, A Giác. Lạc Thiên tại Tôn Giác ngã xuống đất một khắc cuối cùng đem nó đỡ lấy, vì đó rót vào liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng, đồng thời thi triển Huyền Hư Thập Nhị Thần Châm, muốn đem Tôn Giác từ Quỷ Môn Quan vừa đi vừa về tới. Đây chính là Huyền Hư Tông thiên phú nhất mạnh thế hệ trẻ tuổi, tuyệt không thể có việc. Huyền Hư Thập Nhị Thần Châm 10 phần nổi danh, cơ sở nhất mấy thức lưu truyền bên ngoài, lúc trước Triệu Huyền liền sử dụng qua, mà Lạc Thiên sử dụng là nhất chính tông, có chân chính hạch tâm, lại tăng thêm hắn thiên cấp võ giả cường đại lực lượng, cuối cùng thành công địa bảo ở Tôn Giác tính mệnh. Có phải hay không là ngươi? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xích hồng, lạnh thấu xương sát ý bỗng nhiên khuấy động, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại. Đám người toàn thân run lên, kinh khủng hàn ý nước vọt khắp toàn thân, con ngươi co vào, tim đập loạn. Thiên cấp võ giả sát ý, cũng không phải đùa giỡn. Lăng Vũ dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi giơ bàn tay lên. Ai nha ai nha, tiệm của ta trước đó không lâu mới phát sinh qua một lần tranh đấu đâu, gần nhất thật đúng là không thái bình đâu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, một cỗ làm cho người tâm thần thư sướng gió nhẹ thổi tới, thổi tan trong không khí sát ý, Lăng Vũ cũng tạm thời để tay xuống trường. Đám người lập tức thuận thanh âm nhìn đi qua, chỉ gặp một tên yêu tinh vũ mị nữ tử chậm chậm đi tới, tản ra thành thục mà gợi cảm vận vị. Nàng mặc cao quý mà ưu nhã quần dài màu lam, tóc dài như thác nước, rối tung đầu vai. Nàng có được điên đảo chúng sinh khuôn mặt, mị nhãn như tơ, tinh xảo tuyết trắng trên hai gò má mang theo động lòng người mỉm cười, có thể để cho mỗi một cái nam nhân vì đó tâm trí hướng về. Băng Nguyệt tỷ tỷ, Thẩm Tuyết Nhi lộ ra nét mừng. Tuyết Nhi tựa hồ lại trở nên đẹp đâu. Băng Nguyệt cười khẽ, lam quần bồng bềnh, trong lúc hành tẩu mặt đất xuất hiện một đạo nhàn nhạt băng ngấn, mảnh khảnh ngọc thủ bưng chất thành núi kem ly, mắt trần có thể thấy hàn khí từ nàng đầu ngón tay toát ra, tràn vào kem ly bên trong. Ngươi là ai? Lạc Thiên kiêng kỵ nhìn xem tùy tiện hóa giải hắn giết khí nữ nhân. Ta là tiệm này cửa hàng trưởng nha. Băng Nguyệt không có đi nhìn hắn, ngược lại là đi hướng Tiểu La Lị, tướng kem ly đưa đi qua, cười nói, ấy, tiểu muội muội, đây là ngươi điểm, thừa dịp lạnh ăn. Tiểu La Lị điểm một cái đầu nhỏ, cười nói, tạ ơn A-di, A-di. Băng Nguyệt khóe miệng giật một cái, lúc này đem kem ly thu về, nghiêm mặt nói, gọi tỷ tỷ, không phải không cho ăn. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí nói, ba ba dạy bảo ta, làm La Lị muốn thành thật. Sau đó thì sao? Tỷ tỷ tốt, ngoan, cho ngươi. Tạ ơn A-di. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, vấn đề bồi thường, các ngươi, thật là làm cho ta rất bối rối đâu. Băng Nguyệt nhàn nhạt đảo qua bừa bộn chung quanh, xanh thẳm ngón tay ngọc xoa huyệt thái dương, môi đỏ khẽ mở, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nhà ta tiệm này chỉ là tiền gắn dùng, liền có thể mở trên trăm gia phổ thông kem ly cửa hàng. Nhà ngươi vị này tiểu xuất ca có chút nghịch ngợm a, không có việc gì tới cái hồ khu chấn động, khí thế ngoại phóng, đem lão nương, đem ta nơi này pha lê cái gì đều làm vỡ nát. Băng Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, quyến rũ động lòng người, cười như không cười nhìn về phía Lạc Thiên. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thiên trầm giọng nói. Ta nói ngài cái này lão gia gia, như thế không hiểu nhân tình thế sự sao? Băng Nguyệt kinh ngạc nói. Làm hỏng đồ vật, từ đã muốn bồi thường rồi. Lão phu, không có tiền. Lạc Thiên sắc mặt âm trầm xuống, chưa hề, không ai dám tìm hắn đòi tiền. Hắn cũng khinh thường tướng thế tục giới tiền mặt đặt ở trên thân. A nha. Băng Nguyệt đôi mắt đẹp chừng một cái, đem không có tiền nói đến như thế âm vang hữu lực. Ngài là ta gặp cái thứ nhất. Lạc Thiên khóe miệng giật một cái, mặt đen lên tiếp tục nói. Liền là không có tiền, nói thế nào? Đám người thần sắc cổ quái, khe khẽ bàn luận. Cái này lão gia gia râu tóc bạc trắng, nhìn qua còn có mấy phần tiên phong đạo cốt vận vị, bộ dáng như hiện tại, giống như là... Nghĩ cái gì? Giống một cái nợ tiền không trả lưu manh lão vô lại. Lưu manh lão vô lại, Lạc Thiên thính lực sao mà tốt. Hắn lúc này sạm mặt lại, hận không thể một bàn tay đem con kia sâu kiến đập thành huyết vụ. Bất quá, hắn nếu thật là xuất thủ, ngược lại ngồi vững, lưu manh lão vô lại, xưng hào. Hít sâu một hơi, mặc niệm, không nên tức giận. Lạc Thiên khôi phục bình tĩnh. Không có tiền cũng không quan hệ. Đúng lúc này, Băng Nguyệt lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, chỉ toàn vẹn nhuốm máu Tôn Giác, nói, đem hắn rửa sạch, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Nếu như ngài không nỡ, ân, ta biết một cái đốc công, ngài có thể đi qua rời gạch. Ngươi, Lạc Thiên tức giận đến thổi râu ria trừng mắt, hắn thân là thiên cấp võ giả, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, thể nội năng lượng bắt đầu sao động. Lấy ngài cường đại thực lực, nghĩ đến một ngày chuyển cái mấy chục vạn cục gạch không đáng kể. Hắc, đây thật là một cái không tệ con đường phát tài. Băng Nguyệt một bộ đắc chí bộ dáng, đôi mắt đẹp như sao, chớp động ở giữa lộ ra có chút đáng yêu, cùng nàng thành thục khí chất tạo thành tương phản to lớn, để cho người ta buồn cười. Cửa hàng trưởng mỹ lệ lại đáng yêu, là ta thật nữ thần. Chớ giành với ta, ngươi không xứng. Ngươi tính là cái gì? Bằng cái gì nói ta không xứng? Bệnh tâm thần. Má nó, ngươi mới bệnh tâm thần đâu. Ngươi một nữ nhân giành với ta cái gì nữ thần? Tựu liền Lăng Vũ cũng khóe miệng khẽ nhếch, dường như tại cảm khái cái này lão bà không chính kinh. Thẩm Tuyết Nhi cảm động không hiểu, Lăng Vũ, Băng Nguyệt đều đang vì nàng ra mặt. Lạc Thiên khóe miệng cuồng rút, cũng nhìn không được nữa, thể nội sao động năng lượng liền muốn bộc phát. Thiên cấp năng lượng ba động sẽ khiến người chấp pháp chú ý. Băng Nguyệt dáng tươi cười giấu kỹ, tư thái khác biệt quá nhiều, đạm mạc, cao quý, lạnh lùng mở miệng. Người chấp pháp, Lạc Thiên con ngươi co rụt lại, cưỡng ép áp chế xuống năng lượng sao động, gắt gao nhìn chằm chằm Băng Nguyệt. Ngươi cùng người chấp pháp là quan hệ thế nào? Băng Nguyệt thản nhiên nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ghê tởm, Lạc Thiên trong lòng có e dè, không dám ra tay. Người chấp pháp là một đám kinh khủng gia hỏa, cùng quốc gia nối tiếp, trưởng khống quyền lực trí cao, tỏa trấn các thành phố lớn. Một khi có siêu việt cho phép phạm vi năng lượng ba động xuất hiện, bọn hắn liền sẽ ra mặt trấn áp. Xúc phạm quy tắc người, sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bọn hắn cường đại, khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thiên cấp võ giả, hoặc là tiên sư cấp khác đạo giả, cũng không muốn trực diện bọn hắn. Tốt, ta bồi thường. Một hơi này, chỉ có thể nuốt xuống, Lạc Thiên trầm giọng nói. Ồ, ngài không phải không có tiền a? Băng Nguyệt lại biến thành một bộ hiền lành cửa hàng trưởng bộ dáng, nhẹ nhàng phất qua trên trán sợi tóc, cười hỏi. Lạc Thiên khinh thường hừ một cái. Lão Phu nói là không có tiền mặt, chuyển khoản có chưa nghe nói qua. Oanh, đám người như bị sét đánh, cái này lão gia gia tóc trắng xóa, một bộ cổ nhân cách ăn mặc, không biết đến còn tưởng rằng là từ cổ đại xuyên qua tới, mẹ nó lại còn biết chuyển khoản. Kinh khủng như vậy, Thẩm Tuyết Nhi cũng không cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng cười một tiếng, điện thoại di động ta bên trong còn có mấy vị Hạo Nhiên tông các trưởng lão uy chat đâu. Cứ như vậy, Lạc Thiên lấy ra kiểu mới nhất app ở điện thoại, hoàn thành chuyển khoản. Đám người thần sắc cổ quái, một màn này tràn đầy không hài hòa cảm giác, sao ma quỷ dị. Tốt, Lạc Thiên thu hồi điện thoại, lạnh lùng lườm Băng Nguyệt một chút. Lão Phu xem tiền tài như cặn bã, cất kỹ những này cặn bã đi. Lão gia gia, có người phát hồng bao. Một đạo non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Thật sao? Lạc Thiên ánh mắt khẽ động, vô ý thức liền muốn điểm kích màn hình đoạt hồng bao. Động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, cúi đầu xem xét, một cái mặt mũi tràn đầy bơ tiểu cô nương chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn bên người, đen bóng mắt to chớp chớp. Ngài hứng thú thật là đặc biệt, liền cặn bã đều đoạt. Băng Nguyệt một bộ muốn cười lại đình chỉ không cười bộ dáng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lạc Thiên phảng phất nghe thấy được từng đạo vang dội đánh mặt âm thanh, mặt mo lúc thì đỏ một trận hắc, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, trong lòng oán niệm cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Lão Si Hán! Tiểu La Lị kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lại từ từ địa lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn, đại trong mắt tràn đầy cảnh giác thần sắc. Lão Si Hán! Lạc Thiên, hắn sống gần trăm tuổi, thứ nhất lần bị người xưng hô như vậy, sinh ra mấy phần khí tiết tuổi già khó giữ được cảm giác. Tiểu La Lị bộ dáng này, lại phối hợp mặt mũi tràn đầy kem ly bơ, đơn giản. Ha ha ha, Băng Nguyệt cũng nhìn không được nữa, cười ha ha. Còn lại đám người cũng cười ra tiếng, cái này tiểu nữ oa chơi thật vui, ta về sau cũng muốn sinh cái cô nương. Ta cũng là nghĩ như vậy, không bằng. Đang có ý này, ngươi gọi cái gì danh tự? Thật chịu không được các ngươi, hai nam trước mặt mọi người. Lăng Vũ tay mò sờ Tiểu La Lị cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như bất đắc dĩ. Thẩm Tuyết Nhi đứng tại Tiểu La Lị bên người, một bộ hưng phấn không hiểu dáng vẻ. Tống Mặc Hinh nhìn xem ba người bóng lưng, nắm chặt hai nắm đấm, thân hình đều đang run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, đừng đánh chết hắn. Lạc Thiên hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lạnh nhạt. Tất cả lộn xộn thanh âm đều bị hắn ngăn cách bên ngoài. Bồi thường chuyện, như vậy, nên nói chuyện chuyện của ngươi. Hắn nhìn thoáng qua đã rơi vào trạng thái ngủ say Tôn Giác. Trong đầu không khỏi hiện ra hắn toàn thân không hiểu nổ tung, huyết nhục vẩy ra kinh dị tràng cảnh. Thật sâu nhìn về phía Lăng Vũ. Lão Phu mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng ngươi tướng nỗ lực đại giới. Lạc Thiên thanh âm rất bình tĩnh, lại tràn ngập lạnh lùng. Hắn lại nhìn về phía Băng Nguyệt, nói ra, ta không biết dùng ra thiên cấp lực lượng, người chấp pháp không có xuất thủ lý do. Ta chỉ hy vọng, ngươi không nên nhúng tay. Võ Minh Huyền Hư Tông lớn nhất thiên phú tuổi trẻ đệ tử suýt nữa vẫn lạc, thù này ta nhất định phải báo. Hắn điểm ra thân phận của mình, ám chỉ phía sau mình đứng đấy Huyền Hư Tông, đứng đấy Võ Minh, cho dù đối phương cùng người chấp pháp có chút quan hệ, cũng phải ước lượng lấy tới. Băng Nguyệt lại là xem thường, cười nói, chỉ cần không làm hư tiệm của ta, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cái này lão đầu đối đầu Lăng Vũ, đoán chừng sẽ bị treo lên đánh. Băng Nguyệt thầm than một tiếng, nàng lúc trước liền thật sâu thể nghiệm một thanh như thế nào sợ hãi. Thù này, ngươi hôm nay là báo không được nữa. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, một lão giả hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt lãnh đạm đi đến. Vạn Tông Chủ, Thẩm Tuyết Nhi lộ ra nét mừng, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Vạn Trường Phong sau lưng, đi theo bảy người, không có gì ngoài Thẩm Vạn Sơn bên ngoài tất cả đều là Hạo Nhiên Tông trưởng lão. Bọn hắn bản ngay tại Lam Hải Thị, chính là vì phòng ngừa tình huống hiện tại. Bại tướng dưới tay, ngươi muốn thế nào? Lạc Thiên không có bối rối chút nào, tự tiếu phi tiếu nói. Tuyết Nhi cùng tiên sinh, ngươi cũng không thể động. Vạn Trường Phong lạnh lùng nói. Tiên sinh, Lạc Thiên lúc này mới chú ý tới Vạn Trường Phong mặc một thân lão người hầu trang phục, nhìn về phía Lăng Vũ, lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Lăng Vũ hai tay đút túi, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không chuẩn bị trả lời. Ngược lại là Vạn Trường Phong, ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ lạnh nói, thuê quan hệ, nói thế nào? Âm vang hữu lực. Lạc Thiên trợn mắt hốc mồm, mặc dù Hạo Nhiên Tông không bằng Huyền Hư Tông, nhưng Vạn Trường Phong nói thế nào cũng là một tông chi chủ. Ngươi cái này một mặt kiêu ngạo dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên chấn kinh lại hoang mang. Lăng Vũ sững sờ, nhẹ nhàng thở dài. Vạn Trường Phong đây là đương lão vạn lên làm nghiện. Ta tông thiên tài trọng thương, ngươi nói bất động liền bất động. Lạc Thiên khinh thường, Vạn Trường Phong bị thương, còn lại mấy người căn vốn không pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Vậy ngươi phải trước qua ta cái này một quan. Vạn Trường Phong thản nhiên nói. Ngươi là ta đối thủ a? Lạc Thiên cười lạnh, nơi này là Lam Hải Thị, mà ta cuối cùng vẫn là một tên thiên cấp võ giả. Vạn Trường Phong mặt không biểu tình, thần sắc kiên nghị. Lạc Thiên ngẩn người, chợt trao mày, bực tức nói, ngươi cái này lão tạp mau. hai tên thiên cấp võ giả tại trong thành phố đối chiến, thế tất sẽ kinh động người chấp pháp, đây là đồng quy vu tận chiêu số. Vạn Trường Phong mỉm cười, ta gọi lão Vạn, không phải lão Tạp Mao. Hắn dĩ nhiên không phải không yên lòng Lăng Vũ thực lực thâm bất khả chắc, một quyền đoán chừng là có thể đem Lạc Thiên đánh nổ. Bất quá, Lạc Thiên mà chết, huyết cừu không đội trời chung, Huyền Hư Tông chắc chắn dốc hết toàn tông lực lượng báo thù, nói không chừng Võ Minh cũng sẽ xuất thủ. Như thế, liền rốt cuộc không có cứu vãn đường sống. Lăng Vũ mạnh hơn, còn có thể diệt Võ Minh. Cái này hiển nhiên là không cắt thực tế. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Lạc Thiên thần sắc hung ác nham hiểm, không bằng dạng này, ta cùng hắn điều ra một chiêu, vô luận kết quả như thế nào, việc này coi như thôi, cũng tiết kiệm ngày sau dây dưa. Không được. Vạn Trường Phong quát khẽ. Yên tâm, lão phu không biết dùng thiên cấp lực lượng đi ức hiếp một tên tiểu bối. Lạc Thiên coi là Vạn Trường Phong không yên lòng mình sẽ một quyền đem Lăng Vũ đánh chết. Hắn xác thực có quyết định này, bất quá cũng muốn để đối phương nhìn thấy điểm hy vọng. Vạn Trường Phong kiên định nói, không được là không được, ngươi không cần nhiều lời. Lạc Thiên giận dữ, nói, ngươi cái này lão đồ vật quá không nhìn được tốt xấu, ngươi như muốn chiến, như vậy lão phu liền cùng ngươi chiến. Tóm lại, hôm nay chuyện này nhất định phải có cái hiểu rõ. Vì bại tướng dưới tay chủ uy hiếp, bỏ mặc trọng thương tông môn thiên tài đệ tử người rời đi, việc này nếu là truyền ra ngoài, hắn Lạc Thiên sau này như thế nào đặt chân ở võ đạo giới? Thiên cấp võ giả có thể ngự không? Hắn cũng định tốt, nếu như thật cùng Vạn Trường Phong đánh nhau, hắn. Lúc này, Lăng Vũ di động mấy bước, đứng ở Lạc Thiên trước mắt, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Xem đi, hắn chính mình cũng cho thấy thái độ, ta là trưởng bối, có thể để hắn xuất thủ trước, ngươi nói thế nào? Lạc Thiên lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, nhìn xem Vạn Trường Phong, ta nói thế nào? Ta còn có thể nói thế nào? Vạn Trường Phong thở dài một hơi, thầm nghĩ cái này lão đầu thật sự là chán sống, lại nhiều lần tìm chết, khuyên đều không khuyên nổi. Bất đắc dĩ, hắn khom người cúi đầu, chậm rãi đi đến Lăng Vũ trước mặt, tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, run run rẩy rẩy nâng lên Lăng Vũ một cái tay, hình như thái giám đối hoàng đế như vậy cung kính. Tiên sinh, xin ngài không nói gì cũng không cần đánh chết hắn, coi như cho lão Vạn một bộ mặt. Vạn Trường Phong thấp thỏm ngẩng đầu, hy vọng nhìn thấy chỗ mong đợi trả lời chắc chắn. Lăng Vũ lạnh nhạt rút ra tay của mình, nhẹ nhàng gật đầu, lão Vạn mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ cho. Vạn Trường Phong thở dài một hơi, tạ ơn tiên sinh. Lạc Thiên một mặt mộng bức, khóe miệng cuồng rút, không nói gì cũng không cần đánh chết ta. Cái này cũng quá không đem hắn Huyền Hư Tông thủ tịch trưởng lão để ở trong mắt. Ghê tởm, tiểu tử, một kích toàn lực. Lạc Thiên hai tay đặt sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt mà tự tin, phóng ra một bước, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, mặt đất đều lún xuống mấy phần, đã bày xong tư thế. Một kích về sau, hắn sẽ ra tay, để Lăng Vũ vì hôm nay gây nên nỗ lực huyết đại giới. Một kích toàn lực. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Một kích toàn lực dưới, Lam Hải thì còn có thể hay không tồn tại đều rất khó nói. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhấc chân, tại đám người kinh hãi ánh mắt dưới, lấy hắn làm trung tâm, từng đầu vết dạn lan tràn ra. Bốn phía bảy biển đều tại có chút rung động. Lạc Thiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, biểu trên mặt lại là bất động thanh sắc, một bộ cao thâm mặt chắc bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Oanh! Không khí tại thời khắc này nổ tung, một cước này đá ra, lập tức vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo thế tồi khô lạp hổ, nhấc lên tứ ngược toàn trường cuồng bạo khí lãng, trực kích Lạc Thiên. Lạc Thiên con ngươi chợt co lại, toàn thân lông tơ đột nhiên tạc lập, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nước vọt khắp toàn thân. Cũng chú ý không lên mặt mũi một loại, trong khoảnh khắc điều động tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự. Ầm, trầm muộn tiếng va đập đinh tai nhức óc, Lạc Thiên thân thể xông lên trời, đụng nát nặng nề trần nhà, tại đám người tầm mắt bên trong cấp tốc giảm bớt thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng nhỏ, biến mất ở chân trời. Ta muốn báo thù. Đúng lúc này, Tôn Giác bị cường đại ý chí lực tỉnh lại,